Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 418, đỉnh núi suối nước nóng. Lại nói trở về, các ngươi làng sương mù còn muốn hay không tam vĩ? Trên lan can, hai người song song dựa vào, đối a, các trưởng lão còn kỳ quái, đệ tứ trong cơ thể tìm không được tam vĩ vết tích. Terumi Mây Hoàn Hồn nói. Mọi người tưởng rằng Jinchuriki tử vong vĩ thú cũng theo đó yên lặng nguyên nhân. Còn muốn ngươi làm cho phong ấn có lẽ không có thể đem sinh mệnh lực hoàn toàn chia cắt. Cho nên, nhưng thật ra là ngươi mang đi. Đúng không? Ta nhìn nó quá tưởng niệm tòa hồ lớn kia đỗ. Cho nên để nó đi vui chơi mấy ngày. Yoru cười nói. Terumi Mây nghi ngờ nhìn hướng hắn. Không rõ vì cái gì hắn một bộ cùng tam vĩ rất quen bộ dáng. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi đem nó phong ấn đến trong cơ thể ngươi. Giống như Karatachi Yagura, sẽ không xảy ra mệnh lực liên kết. Yoru kéo nàng mềm mại đầu ngón tay. Tam vĩ sẽ không tận lực cùng ngươi đối nghịch. Ngươi trở thành Jinchuriki, cũng liền nắm giữ cùng các trưởng lão khiêu chiến sức mạnh. Terumi Mây nâng lên đôi mắt nhìn chằm hắn, ngột ngạt nói, ngươi có biết hay không? Ta rất nhanh liền sẽ cùng ngươi đứng tại mặt đối lập. Hơn nữa còn muốn ngăn cản bốn quốc liên minh đối kháng ngươi. Biết a, Yoru khẳng định nhẹ gật đầu. Thần sắc lại giống như không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, bốn quốc liên minh vốn chính là hắn trong dự tính một màn. Vậy ngươi còn như thế tốt với ta làm cái gì? Terumi Mây hất ra hắn tay. Ngươi liền hảo hảo ở tại bên cạnh ta mấy ngày. Đừng có lại không làm gì tốt sao? Khó mà làm được. Yoru lắc đầu cự tuyệt. Ta cũng không thể để ngươi bị ức hiếp. Một đám cứng nhắc thủ cựu trưởng lão mà thôi. Cũng xứng kiềm chế ngươi. Terumi Mây muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi. Đem trong nội tâm phức tạp vui sướng cùng khó chịu toàn bộ phun ra ngoài. Đi thôi. Nàng chủ động nói. Tay cầm tới. Yoru hướng nàng đưa tay phải ra. Terumi Mây quay đầu lại nhìn hắn. Chậm rãi đem tay trái của mình nhét vào hắn tay ấm áp bên trong. Nơi này chính là tam vĩ thích địa phương. Nửa ngày sau đó, hai người đến làng sương mù mặt phía bắc một tòa to lớn bên cạnh hồ. Nó ở chỗ này rất nhiều năm. Có thể nói là nhất trạch vĩ thú. Yoru cười nói. Aisabu, hắn đi đến bên bờ. Bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ kêu gọi. Dọa bên cạnh Terumi Mây nhảy dựng. Thế nhưng, hồ nước y nguyên ôn hòa như nước Kagami. Một điểm biến hóa đều không có. Terumi Mây kỳ quái nhìn hắn một cái. Hình như không tại. Có phải hay không là nó lừa ngươi? Sau đó chính mình chạy thoát rồi. Yoru lắc đầu. Vĩ thú đều là thuần túy chakra sinh mệnh. Chúng nó kỳ thật không có chúng ta nhân loại nhiều như vậy tâm nhãn. Ngoại trừ con nào đó giảo hoạt thối hồ ly. Ngao, hỗn trướng tiểu tử, ngươi còn nói lão phu lời nói xấu. Ngao ngao, cửu vĩ đang gầm thét. Ngươi rất tín nhiệm chúng nó. Terumi Mây có chút kỳ lạ nhìn xem hắn. Ít nhất so với người càng đáng giá tin tưởng. Yoru cười nói. Xoạt, bỗng nhiên. Hồ nước trung ương nhấc lên một đạo bọt nước. Nhìn, nó tới. Yoru lập tức chỉ bên kia. Terumi Mây đi theo nhìn. Rầm rầm, nước hồ dần dần phun trào. Toàn bộ xung quanh mấy ngàn mét hồ nước đều tại chấn động. Sau đó, to lớn tam vĩ theo hồ nước trung ương ló đầu ra đến. Tiếp lấy giống như một cái đại ô quy giống như bơi tới. Hyuga Yoru, ta tới. Thanh âm của nó vẫn là như vậy kỳ quái. Nhưng kỳ dị để Yoru nghe được mấy phần không bỏ chi ý. Còn không có chơi chán. Yoru buồn cười nói. Tam vĩ quay đầu nhìn một chút hồ nước lớn. Độc nhãn chớp chớp. Bao nhiêu năm không có như thế tự do. Làm sao có thể đủ. Terumi Mây vậy mà từ trên người nó cảm nhận được một loại tiêu điều ý cảnh. Nàng nhịn không được hỏi. Yoru. Có thể hay không liền để nó ở lại đây. Tam vĩ bỗng nhiên dương mắt xem xét nàng vài lần. Sau đó chậm rãi mở miệng. Nàng chính là đời tiếp theo Jinchuriki. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. một câu liền đón mua. Yoru im lặng cười lên. Cái kia nếu không ngươi liền theo nàng nói, tiếp tục lưu lại nơi này. Không muốn. Terumi mây vốn cho rằng Tam Vĩ sẽ cao hứng, nhưng không nghĩ tới nó là quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Nàng hiếu kỳ nói. Tam Vĩ đập mấy lần cái đuôi, khiến hồ nước cuốn lên sóng lớn. Bởi vì ta sợ bị những người khác bắt lấy phong ấn. Chỉ có hắn phong ấn có thể không bị sinh mệnh lực liên kết. Dạng này cho dù Jinchuriki chết rồi, ta còn có thể sống được. Nó nhấc lên không nhỏ bọt nước. Ta cũng không muốn mất đi ký ức một lần nữa bắt đầu. À, chính là nói các ngươi nếu như tử vong phía sau một lần nữa tụ lại. Nhưng thật ra là không có ký ức. Terumi mây bừng tỉnh. Vậy thì bắt đầu a. Hy vọng các ngươi chung đụng được vui sướng. Chấm ngoặc kép, Yoru bắt đầu kết ấn. Trước giúp Terumi mây mở một cái đồng dạng phong ấn không gian. Sau đó đem Tam Vĩ phong ấn đi vào. Đối làng ninja đến nói, mỗi lần đuôi sao sao tiếp cũng phải cần trận địa sẵn sàng đại sự. Thậm chí chuẩn bị mấy tháng đều không đủ là lạ. Chấm ngoặc kép, Terumi mây sờ lên trán mình vết tích. Có chút hoảng hốt nói, kết quả đến ngươi nơi này, làm sao cùng việc nhà cơm rau dưa đồng dạng nhẹ nhõm. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm ngực cười cười. Bởi vì Uzumaki phong ấn thuật, bởi vì Kusinai, Terumi mây nghe đến Kusinai danh tự, không nhịn được trầm mặc đi xuống. Chính sự xong xuôi, trở về đi, Yoru quay người, phất phất tay, cùng Terumi mây bản thân xoắn suýt so sánh. Nàng lộ ra ngược lại là cực kỳ thoải mái. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, lúc này, Terumi mây bỗng nhiên đưa tay chủ động nắm lấy hắn tay phải. Làm sao vậy? Yoru quay đầu lại hỏi nói. Terumi mây ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt tại lúc này nhìn trở nên ngập nước. Kề bên này, ta nhớ kỹ có một chỗ ngắm cảnh nơi tốt. Ngươi muốn đi sao? Yoru cười, ngươi muốn đi liền được. Vậy ngươi đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Terumi mây nhu hòa lôi kéo tay của hắn. Đi ở phía trước nắm hắn rời khỏi hồ nước. Dần dần, trước mắt trong sương mù hiển lộ ra một tòa 200-300 mét cao ngọn núi. Nơi đó đỉnh núi có chỗ suối nước nóng. Terumi mây đưa ra trắng nõn ngón tay chỉ bên kia nói. Ta khi còn bé phát hiện, tại nơi đó có thể nhìn xuống toàn bộ hồ nước. Cho nên vừa rồi nghĩ tới. Suối nước nóng, chấm ngoặc kép, Yoru chớp mắt một cái. Không biết có phải hay không là chính mình quá nhạy cảm. Luôn cảm giác suối nước nóng cái từ này tự mang mập mờ. Nhìn xem núi không xa, nhưng hai người đi tới vẫn là tiêu thời gian không ngắn. Lại thêm leo núi, đợi đến đỉnh núi lúc, màn đêm buông xuống, sớm đã là một mảnh đen nhánh. Yoru bằng vào cường đại thị lực hoàn toàn không có ngăn cản. Nhưng đối Terumi mây đến nói liền có chút khó chịu. Thủy quốc lâu dài sương mù, vừa không nhìn thấy mặt trăng, cũng không có tinh không. Ban đêm không có thiết bị chiếu sáng thật là nửa bước khó đi. May mắn về sau Yoru tìm tới một chỗ tổ ong, tại cành cây đỉnh cái bọc quần áo, sau đó dính vào mật ong, đốt phía sau liền có thể thiêu đốt cực kỳ lâu. Tới, Yoru tay trái cầm bó đuốc, tay phải nắm Terumi mây, tại gồ ghề nhấp nhô trên đường núi chậm rãi đột tiến. Nhanh đến, chấm ngoặc kép, Terumi mây bỗng nhiên đưa tay chỉ một chỗ khe núi. Ở bên kia có cái nửa rộng mở sơn động, bên trong chính là thiên nhiên suối nước nóng. Như thế ẩn nấp a. Chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu buồn cười nhìn nàng một cái. Người khi còn bé thật đúng là có thể lắc lư. Nơi này đều có thể tìm tới. Ánh lửa chiếu rọi xuống, mặt mũi của hắn nhìn qua ấm áp động lòng người. Terumi mây trong lúc nhất thời ngây dại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.